Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 634. Các cô gái, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đồng dạng là trong mưa to, mang 10 người tổ tiểu đội thứ 3 Ninh Giang, nhưng ở cái này mưa to trong, chậm rãi thu hồi trong tay trường đao, địa phương có người, luôn sẽ có dục vọng. Có dục vọng, mới có phân tranh, mới có chém giết, những lời này, giống như địa phương có người, sẽ có giang hồ như nhau, dễ hiểu thêm có đạo lý. Ninh Giang nhiệm vụ dễ dàng nhất và đơn giản, chỉ cần ở trấn biển khối này, ở nơi này chút trước kia ở luyện hóa cứ điểm sinh tồn. Giờ phút này bị vứt bỏ xuống người sống sót trong, điều tra cái đó thần bí khoa học ra tài liệu và tin tức. Đối với không cần chiến đấu và mạo hiểm nhiệm vụ, Ninh Giang nhiều ít vẫn là có chút ý kiến, bất quá ai bảo là lão đại phân phối cho hắn đây. Vốn là đang cùng Khinh Nhiêu tách ra sau đó, bọn họ rất nhanh liền chạy tới trấn hải luyện hóa cứ điểm di chỉ. Tìm được một ít chung quanh người sống sót, dùng thức ăn và vật liệu, từ bọn họ trong miệng đổi lấy một ít tài liệu và tin tức. Mặc dù nhỏ nửa ngày điều tra, hỏi đều là một ít tin tức không quan trọng, để cho hắn có chút nhàm chán, nhưng là ít nhất nhiệm vụ của hắn không sai biệt lắm hoàn thành. Nhưng mà, tổng có một ít sự việc, ngươi không quấy nhiễu hắn, hắn luôn là sẽ tìm tới cửa. Căn nguyên dường như là đang hỏi tuân liền một cái nơi tụ tập người sống sót. Cho cùng bọn họ một ít thức ăn sau đó. Ninh Giang mang các đội viên rời đi, dự định lại đi nơi khác tìm người hỏi thăm tin tức. Nhưng là cũng không lâu lắm, ngay tại mới vừa dự định lúc rời đi, một đám người hung thần ác sát tranh đoạt những người này thức ăn. Trọng yếu nhất chính là, những thức ăn này vẫn là Ninh Giang mới vừa cho bọn hắn. Những người này chẳng những tranh đoạt thức ăn, còn đánh muốn phản kháng không chịu cho thức ăn người sống sót. Thậm chí dùng tới trong tay đao côn, đây là Ninh Giang có chút không cách nào nhịn được, một mắt liền rõ ràng, những người may mắn còn sống sót này chẳng qua là trong mặt thế loài người bình thường. Mà cướp đoạt đám người này, vũ khí trang bị mặc dù hỗn loạn, nhưng là vẫn có thể nhìn ra là có trật tự và đoàn thể tính. Như vậy ỷ mạnh hiếp yếu, Ninh Giang liền sẽ không buông tay bỏ mặc. Không có quan tâm đám người kia thấy mình đội ngũ sau đó. Sợ hãi khẩn trương cặp mắt, Ninh Giang mấy đao liền chặt xuống. Vậy mấy cái động thủ cánh tay của người đàn ông, đi đôi với mưa như thác đổ mưa to. Những người này bị tiểu đội thứ ba nhanh chóng bao vây. Có người muốn phản kháng, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phản kháng ngay tức thì bị đội viên nộp khí giới đánh ngã. Ninh Giang nhìn đám người này, trong lòng nhiều ít cảm thấy vẻ bất đắc dĩ bi thương. Đều là người đáng thương, nhưng cần gì phải làm khó người đáng thương đây? Ninh Giang trong lòng nghĩ như vậy, vậy liền bỏ qua những người này, nhìn kéo đồng bạn mình, ở trong mưa không ngừng ứa máu tay cụt, cùng với trên mặt đất máu tươi chảy như dòng nước nước mưa. Bọn họ một bên chạy trốn trên mặt, tái nhợt khiếp người. Mà Ninh Giang nhìn những cái kia bị hắn giải cứu người sống sót. Trên mặt giống vậy hiện lên tái nhợt, cùng với nhìn giống như mình sợ hãi kinh dị cặp mắt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lòng người, lơ lửng không chừng, ở mặt thế, nhưng lại như vậy lạnh lẽo cách. Ninh Giang liếc nhìn trong màn mưa yên lặng đứng ở phía sau tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Nhấc chân lên, đạp nước mưa. Ở trong màn mưa mang các đội viên chậm rãi tiêu tán. Vô tận thành, cũng ở đây mưa như thác đổ giặt rầm rầm hạ, lộ vẻ được an tĩnh dị thường ôn hòa. Trên quảng trường trống rỗng, chỉ có thỉnh thoảng lái vào xe cộ, cùng với che dù quần áo mưa một nhóm nhỏ người, ở bên ngoài tường rào ra vào. Dẫu sao như vậy mưa như thác đổ, người bình thường coi như là một ít bang hội. Cũng sẽ chọn yên lặng ở bên trong cứ điểm hoặc là trong thành. Chờ đợi mưa qua trời trong. Bất quá, từ vô tận thành vậy cao ngất bên ngoài tường. Có thể nhìn thấy rất nhiều cửa sổ cũng đèn sáng trưng. Những thứ này ánh đèn ở trong màn mưa dị thường nổi bật thêm ấm áp. Có thể thấy thỉnh thoảng có người từ trước cửa sổ đi qua. Hoặc là đứng ở trước cửa sổ, nhìn trong màn mưa bên ngoài. Giờ phút này, ở bên ngoài tường ba tầng trong không gian, ở trong đó một miếng đèn sáng trưng bên trong cửa sổ. Đang diễn ra một nơi thú vị hình ảnh, vô tận thành ba tầng, là điểm giao dịch khách sạn nhà trọ. Nơi này đối bên ngoài hạn chế cấm vận, dĩ nhiên nhiều như vậy gian phòng, thật ra thì mỗi ngày đại đa số đều là trống ra. Mỗi ngày trung bình chỉ có 30% vào ở trước tiên. Ngẩng cao giá cả, nhiều ít để cho một ít người sống sót, chùn bước, lúc này, ba tầng khách sạn nhà trọ bên trong, lớn nhất một cái phòng xếp, Trương Linh đang ngồi ở căn hộ trong phòng khách. Nhận lấy bên cạnh một vị phục vụ viên đưa tới cà phê. Nhỏ khẽ nhấp một miếng, sau đó gật đầu bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Phòng xếp rất lớn, có phòng khách, nhà hàng Tây, hai cái gian phòng một cái thư phòng, các loại phương tiện đầy đủ hết. Lúc này cái này phòng xếp, chỉ có Trương Linh và bên người một cái nhân viên phục vụ. Dường như mới vừa ngủ ngon giấc chưa nàng, ở nơi này chờ trước cái gì? Ưỡn bụng, dựa vào ghế salon gánh, Trương Linh thích ý nghe bên trong phòng truyền nhạc êm dịu. Đối với trong bụng bảo bảo bảo vệ, nàng một mực làm rất khá. Lộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, không cần nàng tỏ ý. Bên trên nhân viên phục vụ, cũng là điểm giao dịch tầng 3 khách sạn nhà trọ quản lý. Đã đi tới nơi cửa chính, nhìn xem mắt mèo, sau đó mở cửa, Linh tỷ. Các nàng tới, người phụ nữ tuổi và Trương Linh sấp xỉ, 30 dáng vẻ chừng, cả người nghề chứa, trên mặt vẽ xinh đẹp trang, mở cửa phòng làm trước đi trở về, hướng về phía Trương Linh nói. Trương Linh giơ cao eo, bưng lên cà phê lần nữa uống một hớp, sau đó gật đầu một cái, để cho các nàng đứng thành một hàng, đúng, đứng ở bàn uống trà nhỏ trước mặt, theo nàng lời nói. Mở ra nơi cửa phòng, theo thứ tự có thứ tự đi tới mười mấy người phụ nữ. Có người ăn mặc thống nhất nghề chứa, cũng có người ăn mặc tùy ý liền phục, đều là một mặt khẩn trương dáng vẻ. Các nàng ở dẫn đầu người phụ nữ kia dưới sự chỉ dẫn. Đứng ở trong phòng khách, cũng chính là Trương Linh ghế salon trước mặt trước khay trà. Mười mấy người phụ nữ, tuổi tác không đồng nhất. Dường như từ 20 tuổi đến 30 mấy tuổi tướng mạo. Cao thấp không cùng, nhưng là vóc người cũng coi như không tệ. Không mập không ốm, theo thứ tự gạt ra, lộ vẻ được có chút khẩn trương. Linh tỷ, đều nhịp tiếng nói, Trương Linh gật đầu một cái. Tỏ ý một bên nữ người tới. Đây là khách sạn phục vụ viên trong. Tất cả phụ họa yêu cầu độc thân phái nữ. Đều ở đây, Trương Linh câu hỏi. Lộ vẻ được có chút bình thản, người phụ nữ vội vàng trả lời. Đúng vậy, Linh tỷ, giữ ngài nói, 18 đến 30 tuổi. Độc thân, tướng mạo qua phải đi, ta đều mang đến, liền ngày hôm nay nghỉ ngơi, ta cũng để cho các nàng tới. Trương Linh hài lòng lần nữa gật đầu, cái này làm cho bên trên người phụ nữ diễn cảm kích động. Địa vị cho phép, đã càng phát ra lõm lộ vẻ. Nàng một câu nói, có thể để cho nơi này tùy tiện một người sống hoặc là chết. Cũng có thể để cho nàng cơm áo không buồn, cũng có thể để cho nàng bôn ba khổ mạnh. Đây chính là quyền lực, cũng là lực lượng thể hiện. Trương Linh dựa vào ghế salon gánh, nhìn trước mắt theo thứ tự gạt ra mười mấy người phụ nữ. Tầm mắt ở mặt của các nàng trứng lên thổi qua, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng gật đầu. Thỉnh thoảng cười khẽ, cũng không phải phát ra ý không rõ diễn cả mần ni, xoay người. Mặt bên đối với ta, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Các cô gái không có bất kỳ do dự, mặc dù có chút khẩn trương, không biết là chuyện gì, nhưng là vẫn là như cũ dựa theo làm. Trương Linh tầm mắt nhìn chằm chằm các phụ nữ chân, eo, mông, không ngừng lưu liền. Cái này làm cho người ở chỗ này lộ vẻ được hơn nữa nghi ngờ. Hơn nữa khẩn trương, khẽ lắc đầu một cái. Trương Linh suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói. Đem quần áo cũng cởi, những lời này vừa lên tiếng, để cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, liền liền nàng bên trên người phụ nữ cũng không phản ứng kịp. Nhưng là rất nhanh, thân là điểm giao dịch cụ già, khách sạn quản lý, nàng lập tức ý thức được cái gì, mở miệng hướng về phía những phụ nữ này nói, cởi nhanh một chút, ở Linh tỷ trước mặt còn xấu hổ cái gì, nơi này trừ người phụ nữ còn có cái gì. Do dự dường như liền một hồi, các cô gái bắt đầu cởi quần áo rõ ràng chứ, bên trong phòng lò sưởi dư thừa, nhưng là vô hình lộ vẻ được tăng thêm ấm áp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-cuc-nối-pham-y-tsan. Hết chương.